Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trong kỳ nghỉ hè, Tạ Nhất Phi vẫn duy trì lịch sinh hoạt bình thường. Buổi sáng đến phòng thí nghiệm làm việc vài tiếng, buổi trưa đi xe buýt về nhà tự nấu một bữa cơm, buổi chiều nghỉ ngơi hoặc đánh trống, buổi tối có khi đến sơ xác, có khi ở nhà xem phim. Hôm nay trên đường về nhà có hơi tắc đường, Tạ Nhất Phi lấy điện thoại di động ra tùy tiện mở vòng bạn bè. Dòng đầu tiên hiện lên là của Hà Đình Đình vừa đăng cách đây vài phút. Bài đăng là, lại một ngày cùng ông chủ tàn nhưng chí không tàn đi khám bệnh. Dưới bài đăng còn có một tấm ảnh, Tạ Nhất Phi ấn vào xem, nhìn môi trường có vẻ như là trong phòng khám bệnh, trong ảnh chỉ có một người. Anh ấy mặc áo blau trắng, quay mặt nghiêng về phía ống kính, chỉ lộ ra nửa cằm và nửa thân trên. Đường nét cằm rất rõ ràng, sống lưng cũng thẳng tắp. Với sự bổ trợ của áo blau trắng rất dễ khiến người ta liên tưởng đến hình tượng bác sĩ nam đẹp trai nho nhã. Đáng tiếc, điều không hoàn hảo là tay trái của anh đang bó bột. Bình thường Tạ Nhất Phi không hay dùng điện thoại, cũng ít xem vòng bạn bè, giờ rảnh rỗi không có việc gì, cô tùy tiện lướt xem những bài đăng mà Hà Đình Đình đã đăng mấy ngày nay. Gần như đều là những nội dung tương tự. Tạ Nhất Phi vốn tưởng rằng sau khi Tần Tranh bị thương có thể nhàn nhã hơn một chút, không ngờ không những không rảnh rỗi mà nhìn dáng vẻ này còn vất vả hơn. Hai ngày nay bọn họ liên lạc không nhiều, ai cũng không nhắc đến vết thương của anh, cũng không biết anh hồi phục như thế nào rồi. Cô lướt đi lướt lại mấy bài đăng của Hà Đình Đình, cuối cùng xác định không thể nhìn ra được tình hình hồi phục vết thương của anh qua vài bức ảnh. Lúc này mới cất điện thoại. Không lâu sau, xe buýt vừa hay dừng ở trước cửa một siêu thị lớn gần nhà cô. Cô vẫn vào mua thức ăn như thường ngày, chỉ là lần này mua thêm một cân sườn. Cô nhớ tối hôm đó sau khi cô về đến nhà, Tần Tranh đã cố tình gửi cho cô một tấm ảnh nồi đất trống không? Cô vẫn hơi bất ngờ, rõ ràng cô đã cho nhiều muối như vậy, vị như thế nào có thể tưởng tượng được, anh vậy mà có thể uống hết, ít nhiều cũng có ý làm cho cô xem. Cô vừa cảm thấy buồn cười vừa có chút bất lực, lần này canh sườn hầm hơn 2 tiếng mới xong, cô nếm thử một ngụm canh, hài lòng gật đầu, hôm nay có đủ thời gian, sườn cũng mềm nhừ hơn. Quan trọng nhất là không có ai quấy rầy cô, trình độ của cô cuối cùng cũng quay trở lại bình thường. Cô lại xào một đĩa bông cải xanh, nấu thêm chút cơm, khi chuẩn bị xong tất cả cũng sắp đến giờ tan làm của bệnh viện rồi. Cô xách chiếc cặp lồng nặng trĩu ra ngoài, đến bệnh viện thì vừa lúc kết thúc ca khám buổi chiều. Nhưng Tần Tranh thường sẽ không tan làm ngay mà còn phải quay lại khoa làm thêm giờ. Đáng tiếc là khoa có cửa kiểm soát, người bình thường không thể tự do ra vào. Tạ Nhất Phi cũng không định vào trong, tránh cho bị người quen nhìn thấy cô đặc biệt đến đưa cơm cho Tần Tranh sẽ rất lúng túng. Thế là cô ở khu chờ đợi bên ngoài khoa gọi điện thoại cho Tần Tranh. Lần đầu không gọi được, cô đoán có lẽ anh đang bận, thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại cho cô thôi. Lại đợi một lúc, khi cô định gọi cuộc thứ hai thì cánh cửa đối diện khoa mở ra. Bên đó là phòng phẫu thuật. Lúc này có nhân viên y tế vừa xuống ca phẫu thuật lục tục đi ra. Tiếng nói chuyện của mọi người từ xa đến gần. Trong đó có một giọng nói mà Tạ Nhất Phi không thể quen thuộc hơn. Cô đứng lên, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đó. Trong số những người lần lượt đi ra, có một bóng dáng cao lớn bị vây ở giữa. Anh đang mặc áo phẫu thuật ngắn tay màu xanh lá cây, đang dặn dò gì đó với người bên cạnh. Cho dù anh không tháo khẩu trang và mũ, nhưng Tạ Nhất Phi vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra. Đó là Tần Tranh. Ánh mắt cô dừng lại trên cánh tay trái đang lộ ra của anh. Bột bó đã được tháo ra rồi, hoàn toàn không nhìn ra vẻ đã bị thương chưa đến một tháng. Người đàn ông trong tầm mắt đột nhiên dừng bước, như có cảm giác mà nhìn sang. Tạ Nhất Phi cười lạnh với anh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Cái người đàn ông đáng ghét này, vậy mà lại lừa cô. Tạ Nhất Phi càng đi càng nhanh, nhịp tim vì tức giận mà cũng càng lúc càng nhanh. Xung quanh tiếng người ồn ào, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau truyền đến. Cô vội vàng tăng nhanh bước chân, cô không muốn cho anh cơ hội lừa cô thêm lần nào nữa. Phía trước là khu vực thang máy, nhưng đèn báo hiển thị thang máy đang dừng ở tầng 1. Phải đợi một lát nữa mới lên được. Cô không chút do dự mà chọn đi cầu thang bộ. Vào trong cầu thang bộ, không cần lo bị người khác vây xem, cô dứt khoát chạy bộ. Nhưng vừa xuống được nửa tầng đã bị người đàn ông chân dài tay dài đuổi kịp. Anh nắm lấy tay cô. Đến rồi thì sao không nói một tiếng đã vội đi vậy? Tạ Nhất Phi tức giận. Em không có gì để nói với anh cả. Khẩu trang và mũ của anh đã bị tháo ra từ lâu rồi. Nên cô không hề bỏ qua ánh mắt hoang mang lóe lên trên mặt anh. Tần Tranh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diễn còn giống thật đấy. Tạ Nhất Phi thẳng thừng nói. Bột bó của anh đâu? Anh cảm thấy hồi phục gần xong rồi thì tháo ra thôi. Tần Tranh dừng lại một chút. Nên em tức giận vì anh tháo bột sớm. Tạ Nhất Phi vừa muốn thừa nhận, nhưng lại nhanh chóng ý thức được. Thừa nhận điều này chẳng khác nào thừa nhận cô đang lo lắng cho anh. Đau lòng cho anh, cô không muốn để anh cảm thấy anh đã có thể nắm thóp được cô rồi. Tạ Nhất Phi, anh đừng có đánh trống lảng. Bài đăng trên vòng bạn bè của Hà Đình Đình là mấy tiếng trước. Tần Tranh không có khả năng vừa tháo bột đã lập tức lên bàn mổ được đúng không? Tần Tranh buồn cười hỏi, anh đánh trống lảng chuyện gì chứ? Tạ Nhất Phi, bột bó đều đã tháo ra rồi. Học sinh của anh còn đang thay anh làm người mẫu lao động trên vòng bạn bè. Đúng là thầy trò đồng lòng mà. Tần Tranh ngẩn người ra, cái gì mà thầy trò đồng lòng? Còn giả vờ. Tạ Nhất Phi tức giận đẩy anh ra, đột nhiên nghe thấy anh khẽ kêu một tiếng, cô mới ý thức được vừa rồi cô đã đẩy vào cánh tay trái của anh. Đây là cái gọi là hồi phục gần xong của anh sao? Cô cũng không còn tâm trạng mà tức giận với anh nữa. Vội vàng lo lắng nhìn tay anh không sao chứ, nhưng không ai trả lời câu hỏi của cô cả. Tạ Nhất Phi ngẩng đầu lên nhìn. Tần Tranh nào có vẻ gì là đau đớn. Anh đang nhíu mày giãn ra. Cúi mắt nhìn cô cười. Đối diện với ánh mắt của cô. Anh thong thả nói. Có chuyện mới lạ. Lúc này còn đang lừa cô sao? Vậy cũng là đáng đời anh thôi. Tạ Nhất Phi muốn đi. Nhưng anh lại đứng chắn trước mặt. Cô cũng không dám bất chấp tất cả mà đẩy anh ra như vừa rồi. Tần Tranh. Lời anh nói lần trước em đã suy nghĩ thế nào rồi? Anh bảo cô đừng đi, bảo cô đừng rời xa anh nữa. Cô biết, lần này khác với hai lần trước. Lần đầu tiên anh tuy là nghiêm túc, nhưng lúc đó bọn họ đều còn trẻ. Ai cũng không nghĩ đến tương lai, cũng không hiểu yêu là gì. Lần thứ hai bọn họ ở bên nhau càng giống như là đang giận dỗi. Đấu sức với nhau, với thực tế. Lần này, anh gần như là đang cầu xin cô ở lại. Khoảnh khắc đó, cô có thể cảm nhận được anh yêu cô, mà cô vì sự thấu hiểu, đau lòng, hơn nữa là vì yêu. Trong lòng đã có câu trả lời nghiêng về anh rồi, nhưng vết xe đổ lần trước quá đau đớn. Ngày đó một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin, đầu óc lại rất hỗn loạn, nên cô không trực tiếp đưa ra câu trả lời cho anh. Hai ngày nay sau khi bình tĩnh lại, cô thường xuyên nhớ lại chuyện trước đây của bọn họ, có cả những chuyện từ mười mấy năm trước, cũng có những chuyện gần hai năm nay, đứng ở góc độ của người ngoài nhìn lại hai mối tình này. Cô phát hiện ra không biết từ khi nào, anh hình như yêu cô nhiều hơn cô tưởng tượng, trong lòng dâng lên sự ngọt ngào và cảm động, nhưng cô lại ngại ngùng không chủ động nói ra. Nghĩ rằng chỉ cần anh hỏi lại lần nữa, cô sẽ gật đầu đồng ý. Hôm nay vốn là một cơ hội tốt. không ngờ lại đúng lúc để cô nhìn thấy anh lừa cô. Con người anh chính là như vậy đấy. Nếu anh có thể thẳng thắn hơn một chút, bọn họ cũng sẽ không phải đi đường vòng nhiều như thế. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tạ Nhất Phi đột nhiên vang lên. Tiếng nhạc chuông vang lên trong cầu thang bộ trống trải có vẻ đặc biệt ồn ào. Người đàn ông trước mặt dường như không nghe thấy tiếng chuông này. Giống như một bức tường chắn trước mặt cô. Dường như cô không cho anh câu trả lời thì anh sẽ không nhượng bộ. Nhưng Tạ Nhất Phi vẫn còn đang tức giận. Thế là cố tình phớt lờ anh mà lấy điện thoại ra xem. Cô không ngờ người gọi điện thoại đến lại là Cố Giật đã 2 tháng không liên lạc. Hai người lần trước đã nói rất rõ ràng rồi. Lúc đó không khí còn có chút gượng gạo. Cô đang do dự thì trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Không nghe máy sao? Sắc mặt Tần Tranh trở nên rất khó coi. Tạ Nhất Phi muốn nói anh lừa người mà còn bày đặt sao? Vậy thì cứ để anh chịu đựng thêm 2 ngày nữa đi. Tạ Nhất Phi bắt máy ngay trước mặt anh. Cố Giật hỏi cô có đang bận không? Cô liếc nhìn Tần Tranh rồi nói. Không bận, anh nói đi. Cố Giật, cũng không có chuyện gì lớn. 2 hôm trước dùi trống của anh không cẩn thận bị gãy rồi. Muốn mua một bộ mới. Tạ Nhất Phi vừa nghe Cố Giật nói chuyện. Tay bỗng nhiên trống không. Ngẩng đầu lên thì thấy Tần Tranh đang cầm điện thoại của cô đặt lên tai. Anh dựa vào cái gì mà nghe điện thoại của cô chứ? Hơn nữa cô thật sự lo anh sẽ nói với Cố Giật những lời khiến người ta lúng túng. Trong lúc gấp gáp đã đi bịt miệng anh lại. Trong lòng bàn tay là hơi thở nóng ẩm của anh. Đôi mắt đen láy như vực sâu đang nhìn cô. Trong đó đang ấp ủ một loại cảm xúc khiến người ta tim đập nhanh. Giây tiếp theo, bàn tay cô đang bịt miệng anh bị anh nắm lấy. Thuận thế ấn lên trên tường sau lưng cô. Tạ Nhất Phi muốn mắng người. Nhưng vừa mở miệng thì môi đã bị anh chặn lại. Cô sợ hãi. Bởi vì điện thoại của Cố Giật vẫn chưa tắt máy. Mọi người đều là người trưởng thành. Nhỡ đâu bị đối phương nghe ra manh mối. Cho rằng cô đây là cố ý để cho anh ta nghe thì thật sự quá lúng túng. Cô hoảng loạn ngẩng mắt lên nhìn. May mà Tần Tranh cũng biết giữ thể diện. Còn biết giơ điện thoại ra xa một chút, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại ý thức được tình huống này không đúng. Anh khép hờ 2 mắt, hàng mi rậm khẽ run rẩy, anh dịu dàng mút mát môi cô, đầu lưỡi cố ý vô tình khuấy đảo lưỡi của cô. Trong lòng cô rối loạn hết cả lên, người nào đó vậy mà còn hôn rất tình cảm, cô còn chưa đồng ý với anh mà. Anh đây là lại muốn thừa nước đục thả câu lừa gạt cho qua chuyện sao? Cô tức giận, cũng không màng có làm anh bị thương hay không. Không chút khách khí mà cắn một cái lên môi dưới của anh. Thừa lúc anh đau đớn mất tập trung thì cướp lại điện thoại. Dùng sức đẩy anh ra. Lần này cô không đi quan tâm anh phản ứng ra sao nữa. Chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng bỏ trốn. Cho đến khi chạy ra khỏi tòa nhà ngoại khoa, Tạ Nhất Phi mới thả lỏng. Quay đầu nhìn lại, lần này Tần Tranh không đuổi theo nữa. Trên môi dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấm áp. Nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, trong lòng cô vừa ngọt ngào lại vừa bực bội. Tạ Nhất Phi thở hắt ra một hơi, cúi đầu nhìn điện thoại. Khi vừa cướp lại điện thoại, cô đã lập tức tắt máy. Cô bình tĩnh lại một chút, gọi lại cho Cố Giật. Điện thoại lập tức được bắt máy. Cố Giật hỏi, vừa rồi sao vậy? Tiếng ồn ào quá, mặt Tạ Nhất Phi nóng lên. Có lẽ là tín hiệu không tốt. Xong rồi, cô triệt để bị Tần Tranh làm hư rồi. May mà Cố Giật không nghĩ nhiều. Tiếp tục chủ đề vừa rồi. Bộ dùi trống trước của anh cũng không tệ. Nhưng giống như em nói bộ đó hơi nhẹ so với anh. Lần này anh đã tự mình tìm một cửa hàng. Đã chọn xong rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm. Muốn nhờ em xem giúp. Nhỡ đâu em thấy không phù hợp với anh thì anh còn có thể mang đi đổi bộ khác. Tạ Nhất Phi do dự. bởi vì cô không chắc Cố Giật có thật sự chỉ nhờ cô xem dùi trống hay không. 2 tháng trước, lời tỏ tình đột ngột của Cố Giật khiến Tạ Nhất Phi có chút trở tay không kịp. Nhưng nghĩ kỹ lại, lâu như vậy, tâm tư của Cố Giật đối với cô không phải là cô không nhận ra chút nào. Chỉ là mối quan hệ ngầm thỏa thuận của hai người từ đầu đã ở đó. Cô lại luôn lo lắng là bản thân mình đang tự mình đa tình. May mà sau khi trải qua chuyện của Tần Nhất Minh và Tần Tranh, cô đã hiểu rõ hơn về loại tình cảm mà mình muốn có hoặc muốn sống cuộc sống như thế nào trong tương lai. Cô không nhất định phải yêu đương kết hôn, nhưng nếu có ý nghĩ này, vậy thì người đó nhất định phải là người mà cô yêu sâu sắc. Cũng là người đủ hiểu cô. Cô hiểu rõ, đến giờ cô vẫn không có loại cảm giác đó với Cố Giật. Cô cũng không tin rằng mình sẽ yêu anh vào một ngày nào đó trong tương lai. Nên cô đã dứt khoát từ chối Cố Giật. Vốn dĩ cô vẫn lo sẽ làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Không ngờ Cố Giật tuy thất vọng, nhưng cũng giống như đã sớm dự liệu. Thực ra anh vốn cũng định chôn giấu tình cảm này trong lòng. Chúc phúc cho em và bác sĩ Tần. Nhưng thấy hai người giống như đã chia tay, anh lại không nhịn được nữa. Anh tự giễu cười, bây giờ thì hay rồi. Mất mặt rồi. Thái độ của anh khiến Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại rất ngại ngùng. Cố Giật ngược lại an ủi cô, em không cần ngại ngùng, chuyện tình cảm không thể gượng ép được. Anh đoán mình sẽ buồn bã một thời gian, nhưng em yên tâm, chỉ một thời gian thôi. Lần này, Cố Giật lại như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đùa cợt bổ sung một câu. Lần này là thật sự nhờ em xem dùi trống đấy, không có ý đồ gì khác đâu. Tâm tư bị người ta nói trúng, Tạ Nhất Phi có chút ngượng ngùng, đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Xem ra, một thời gian của anh đã qua rồi, lại có thể đối mặt với cô rồi. Tạ Nhất Phi cười, khi nào vậy, có gấp không? Cố Giật nói, ngày mai anh vừa hay phải đến gần trường em giải quyết chút việc. Xong việc đến chỗ em thì chắc khoảng 6 giờ. Đến lúc đó chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm. Em tiện thể xem giúp anh luôn. Thế nào? Cố Giật cất công chạy đến đây. Chỉ xem một chút mà đã đuổi người ta về thì quả thực cô có hơi vô tình và hẹp hòi. Nghĩ đến đây, Tạ Nhất Phi nói, được, vậy ngày mai gặp, cách chương.